Chương 3. 080 chấn kinh. Chấn kinh. Nguyệt phiếu tăng thêm 6. Cho dù ba cái kia thanh niên thực lực bất phàm lại như thế nào, làm sao mang theo hai cái tu vi thấp kém vướng víu A Cát, chờ tiến nụ y, bọn họ liền biết, nữ vóc người lại xinh đẹp có tác dụng cái gì, vướng víu chính là vướng víu, chỉ làm cho đội ngũ mang đến tai nạn. Khấu Hoàng Văn, 19 tuổi. Cấp 15 đỉnh phong cảnh huyền sư, tác mở tầng thổ linh, thần thú rượu quang thiết giáp rùa theo tiểu mập mạp một tiếng rơi xuống. Trên trận một mảnh tuôn ra một mảnh kêu sợ hãi. Thần thú ta mở tầng thổ linh, ông trời ơi ta mở tầng thổ linh, ta không nghe lầm chứ? Tại một đám tiếng ồn ào xuống, Thích Huyên Huyên, Tiểu Mục bốn người liên tiếp nhạt vừa nói no y Thích Huyên Huyên, năm 10 năm. 13 cấp đỉnh phong cảnh huyền sư, ta mở tầng linh lôi, thần thú kim mao sư tử một tiếng rơi xuống, Thích Huyên Huyên thân thể chấn động, khổng lồ huyền lực từ trong tay nàng buộc phát ra một trận cường quang. Đám người con mắt lỗ mã ngây mồm. Tiểu Mục, năm 10 năm. Cấp 15 tiểu thành cảnh huyền sư, 9 tầng linh thủy, thánh thu thượng cổ dược huyết phượng hoàng. Mã Tháp, năm 19. Cấp 1 tiểu thành cảnh linh sư, tác mở tầng linh thủy, thần thú đoan mục thanh, năm 19. Cấp 3 đỉnh phong cảnh linh sư, 9 tầng linh mục, thần thú kiều mục, mã tháp cùng đoan mục thanh ba người, cơ hồ là đồng thời mở miệng, thanh âm xen lẫn thành một mảnh. Đám người trong lỗ thai chỉ nghe được, 9 tầng ta mở tầng 9 tầng. Thanh thần thú loại này đáng sợ chữ, đã hoàn toàn quên muốn thế nào điều cả khuôn mặt của mình biểu lộ, vì cái gì trên đời có thiên tài loại này đáng sợ, giống loài tồn tại loại này được người xưng làm thiên tài người, đều là ăn cái gì lớn lên không cảm thấy bọn họ từng cái triệu ra thần thú tới đe dọa bọn họ, là kiện rất không đạo đức chuyện rất đáng sợ. Đây còn có, trên đời phổ biến lĩnh ngộ ngũ linh lực lượng, đều là tại 6 tầng trở xuống. Chi đội ngũ này tất cả đều là ta mở tầng 9 tầng ngũ linh lực lĩnh nộ, nay tính có ý tứ gì? Theo kiểu mục, mã tháp, đoan mục thanh ba người tuân ra tu vi, liên tiếp triệu ra bản thân thần thú, trong tay xuất hiện một chút linh lực quấn quanh, toàn trường cơ hồ một mảnh tĩnh lặng. Lệ! Hai nghe một tiếng Phượng Hoàng Minh gọi truyền đến. Vệ Vu nhịn không được mí mắt có chút nhảy một cái, ngươi thượng cổ dược huyết Phượng Hoàng, không cần triệu ra, ta đã biết. Ngươi biết không, ngươi cũng không biết. Thượng cổ dược huyết Phượng Hoàng, chỉ là bên cạnh ta trong đó một đầu thánh thú. Tiêu Mục hơi rút tay về, cũng không sẽ Phượng Hoàng triệu hoán đi ra, sóng mắt nhàn nhạt quét mắt một chút toàn trường khiếp sợ không thôi đám người, quay đầu nhìn về phía Vệ Vu nói, hiện tại có thể xuất phát ra. Vệ Vu nhẹ gật đầu, ta biết đại khái thực lực của các ngươi phạm vi ở nơi nào. Đến lúc đó ta sẽ đem các ngươi phân biệt đưa đến khu vực khác nhau lịch luyện, chính mình lượng sức mà đi. Một mọi người vẻ mặt đờ đẫn gật gật đầu. Chưa từ bị đả kích bên trong hoàn hồn tới. Nhất là phía trước đã cười nhạo Kiều Mục cùng Thích Huyên Huyên cả đám, hiện tại chỉ cảm thấy mặt đau không được. Cái gì không có chút nào tu vi người, thực lực gì thấp kém người, trên mặt bị người đánh cho ba ba hiện đau cẩu thí thực lực thấp kém, cẩu thí không có chút nào tu vi. Hai cái 15 tuổi tiểu cô nương, theo thứ tự là 13 cấp đỉnh phong cảnh huyền sư, cấp 15 tiểu thành cảnh huyền sư. Còn có so với này càng đáng sợ sự tình A, chỉ có 15 tuổi A càng kinh khủng chính là, tiểu mục chi đội ngũ kia, toàn bộ đội bình quân tuổi tác không cao hơn 20 tuổi, tu vi nhưng là bọn họ những thứ này ngu xuẩn ở trong cao nhất, thậm chí còn có một tên 19 tuổi cấp 3 linh sư dạng này thiên tài, vì lông không chết đi A thế nào cũng phải tại bọn họ những người bình thường này trước mặt, như thế khoe khoang A.